Bữa nay lại tiếp tục đọc về sử cho các bạn nghe. Lý do tại sao mà từ xưa tới giờ mỗi khi mình đánh thằng Trung Quốc te tua tơi tả thì mình cũng phải sang dỗ về, dỗ gọt nó, tặng quà, tặng cáp cho nó. Thì hôm nay để đọc cho các bạn biết tại sao là như vậy. Thời Bắc thuộc, sở dĩ nước mình không mất là vì ngày xưa giao thông khó khăn, xa xôi, hiểm trở, lại không có mạng xã hội và truyền thông. Thành ra Tào cử cán bộ qua cai trị chỉ đủ tới châu, huyện các kiểu thôi, mà cũng phải dùng thêm cả người Việt mới đủ. Nước mình bị xóa sổ, nhưng may là làng xã vẫn còn. Làng xã mà còn thì chắc chắn tiếng nói và văn hóa còn. Thêm nữa, như mình nói ở trên, cán bộ Tàu được cử qua cai trị nước Việt rất là thiếu thốn. Thành ra cha truyền con nối tại chỗ luôn. Ở lâu quá, mấy ổng bị đồng hóa ngược lại, trở thành dân Việt. Nhiều ông còn trở thành lãnh tụ khởi nghĩa, đập tan ách cai trị của Tàu nữa. Tới thế kỷ thứ 10, có thím Dương Quý Phi mê ăn dải, gây ra loạn An Lộc Sơn. Bên Tàu tan nát tan, nên Việt Nam mới vô chủ. Chức tiết độ sứ vốn là trùm trong bộ máy thống trị mà chỉ dành cho dân Tàu, nay rơi vào tay cha con Khúc Thừa Dụ. Nước ta dần dần tự chủ và bình minh của thời kỳ Tàn Bắc thuộc lộ diện. Ngày Việt Nam lấy lại Giang Sơn sau 1.000 năm chịu đựng đã gần kề. 1.000 năm. Chiến thắng quan trọng nhất của người Việt có lẽ là chiến thắng Bạch Đằng năm 938 của Ngô Quyền. Vì sao? Vì trong lịch sử ban giao giữa hai nước, Trung Quốc luôn xem ta là lãnh thổ của nó. Nó gọi là giao châu. Nó đồng hóa được thành công rất nhiều dân tộc, nhưng đáng ngạc nhiên là không thể nào đồng hóa được người Việt dù đã trải qua tới 1.000 năm ăn nằm chung với nhau. Ta dính với Trung Quốc tới một thiên niên kỷ. Một niên đại quá dài đủ để Trung Quốc mặc nhiên xem đó là lãnh thổ hợp pháp của nó, xem người Việt Nam mình là người Trung Quốc. Nhưng bất ngờ Ngô Quyền lại làm được kỳ tích vô tiền khoáng hậu là tách được mối liên hệ truyền kiếp của hai nước qua trận Bạch Đằng, mà bao thế hệ đi trước từ hai bà Trưng, bà Triệu, Phùng Hưng, Lý Nam Đế, Dương Đình Nghệ đều không thể làm nổi. Trong thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc, Trung Hoa bị cắt xẻ thành mười mấy nước. Cuối cùng nhà Tống đi gom lại hết, thống nhất lại thành một quốc gia to lớn. Trừ người Việt Nam, Việt Nam cứng đầu cứng cổ còn ở phía Nam. Vua Tống xua quân qua để đòi lại giao châu bị mất từ thời Ngô Quyền, thì bị Lý Thường Kiệt chặn đánh cho tan tành xí quách ở sông Như Nguyệt. Lý Thường Kiệt một lần nữa khẳng định Việt Nam là Việt Nam, Trung cọ rạnh là Trung cọ rạnh, chứ không là phải là một nước. Sông núi nước Nam, vua Nam ở, ranh ranh định phận ở sách trời. Tiếp theo là biết như thế nào đó ha. Cô sĩ Việt Nam xong thấy tự hào về dân tộc. Và mình khẳng định luôn là rất rất có ít dân tộc nào bị đô hộ tính bằng đơn vị ngàn năm mà đất nước vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay. Trừ Việt Nam và một đất nước nữa, đố các bạn biết là nước nào? Đó là Do Thái. Ngày xưa Trung Quốc nó là thiên triều mà, còn mình là một trong rất nhiều chư hầu của nó. Nhưng khác với bọn Cao Ly Triều Tiên, mọi thứ như chuyện nối ngôi hay chiến tranh với các nước xung quanh thì Việt Nam mình tự chủ hoàn toàn, Tàu nó không can thiệp được. Hoàng đế V-Pop còn dám mặc áo vàng, tức là hoàng bào. Còn quốc vương K-Pop chỉ mặc áo đỏ là cùng thôi. Cỡ quan nhất phẩm của Tàu hay như lúc Lê Chiêu Thống dẫn Bách Dạng Sư Đồ chinh phạt Champa. Mặc dù Champa cũng cầu diện Tàu vậy, nhà Minh cũng bày tỏ một niềm quan ngại sâu sắc mênh mông. Nhưng Lê Thánh Tông mặc kệ, vẫn đập cho Champa một trận tê tái rồi sắp nhập vào cương thổ Đại Việt chúng ta. Bách Dạng Sư Đồ diễn khai hành, sao bồng vũ tác nhuận quân thanh. Trăm vạn quân đi đánh cõi xa, mui thuyền mưa đội thấm quân ta. Đại khái là mình nhường Tàu ở một mức độ nào đó chứ không phải là thuộc địa. vì dù sao nước nó cũng to khỏe nhất Đông Á. Đấm nhau với nó hoàn toàn bất lợi, cùng lắm mới đánh nếu nó gây sự với mình. Mỗi lần đi sứ thì biết cho nó vài thứ thổ sản để thiên hạ bình an, chỉ là một thủ thuật ngoại giao mà thôi. Nhưng mình cho nó một thì nó cho mình tới 2-3 lần. Vì cái tụi này rất sĩ diện, không muốn mang tiếng là nhà giàu mà keo kiệt với đám đàn em. Cái đó gọi là thiên triều ban ân huy cho các chư hầu, mà số chư hầu thì đông quá, nên vua Quan Tào cũng quải, cũng phải toát mồ hôi móc hầu bao để tỏ sự hào phóng. Thằng Tào nó cũng có nỗi khổ nghẹn ngào riêng tư của nó, chứ không phải làm đại ca mà sướng đâu nha. Chị Na ngày xưa luôn là một người chị rất là nghiêm khắc. Chị tự cảm thấy mình mập mạp và lớn tuổi nhất, nên phải có nghĩa vụ là quản lý đám đàn em xung quanh. Việt Nam mình là nước được chị Na ưu ái nhất. Cứ mỗi lần thay đổi triều đại mà không qua nhà chị xin phép thì chị sẽ chửi là ngụy triều, rồi cho quân sang dạy dỗ. Ba nạn nhân tiêu biểu là Hồ, Mạc và Tây Sơn thì kết cục nó khác nhau. Hồ đánh tới cùng nhưng mà thua. Mạc thì chịu thuần phục để tránh đổ máu sinh linh. Tây Sơn đập luôn và thắng gian dội. Thế nhưng dù có thắng thì mình vẫn phải qua vỗ về và xin lỗi vì đã làm tổn thương bà chị mập. Cả Lê Lợi lẫn Nguyễn Huệ đều hiểu điều đó và cũng cho sứ sang xin chị Na công nhận quyền hợp pháp cai quản An Nam. Lâu lâu rồi giúp cho chị vài thứ thổ sản để cho chị vui. Thế nên đừng trách Nguyễn Ánh khi vừa thống nhất, ông cũng ngay lập tức qua xin chị Na. Chị Na ơi, chị cũng giúp đỡ cho đàn em chút xíu. Rồi ông cũng làm như mọi người thôi, kẻo chị ấy lấy cớ phù Tây Sơn diệt Nguyễn là bỏ ăn luôn. Verdict Phạm Vĩnh Lộc, người đọc Đạt Vi.